Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 148 Hải Tạp Vương, cầu đặt mua, PS, cảm ơn Tinh Hắc, Ám Nguyệt 1, Chai Nờ, Tân Hòa, Thư Hữu 150.715.200.902.740. Dracula Chi Hồn, Vô Tiên Thần Đánh Thưởng. Hôm nay cuối tuần tranh thủ nhiều viết một chút, ngày mai canh năm siêu chương 148 răng rác. Tiếp thiên liền hải quầng sáng vỡ ra một đạo khe hở, trong đó một bộ phận dòng nước phân hóa ra tới. Trực tiếp ở một trận kinh hô chung cuốn đứng ở cự giải thành bên cạnh chức nghiệp giả nhằm phía khe. Nước kia, không gian xuyên qua tiếp theo mỗi người hải tạc tại đầu vượng hoa mắt chung bị ném vào hải tạc. Vương thế giới, xanh thảm hải hạ, Nguyên Tiêu lôi kéo Mikasa hướng trong biển lặn xuống, không xuống phía dưới không được. Mặt biển thượng nổi lơ lửng hơn 1.000 cái chức nghiệp giả. Một đám phun đến rối tinh rối mù, toàn bộ mặt biển đều bay một tầng nôn. Cũng chính là Nguyên Tiêu vẫn luôn đỉnh thủy linh cương khí mới xuống dốc đến đồng dạng kết cục mở. Ra chức nghiệp giao diện. Một cái hoàn toàn không giống nhau nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện, nhiệm vụ thế giới. Hải Tạp Vương, nhiệm vụ thời gian, lộ bay ra hải ngày, nhiệm vụ địa điểm, Đông Hải, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Chọn quyết, lựa chọn gia nhập hải quân vẫn là trở thành hải tạc. Quyết định ngươi cuối cùng vận mệnh, hải quân vẫn là hải tạc. Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tử thần nhật ký thế giới. Hắn cùng tử thần đối nghịch mới được đến phong phú thu hoạch Harry Potter. Hắn cùng Hắc Ma Vương liên thủ mới hoàn toàn điên đảo cốt truyện, tiến công người khổng lồ. Hắn trợ giúp ngốc nghếch người khổng lồ hoàn toàn diệt sạch nhân loại, liên tục 3 lần xuống dưới. Hắn phát hiện chính mình mỗi một lần hành động, kỳ thật đều là ở cùng cốt truyện thế giới vận mệnh luân hồi đi ngược lại. Đều là ở đêm này đó thế giới vận mệnh hoàn toàn điên đảo. Một khi đã như vậy, cái này hải tạc vương thế giới tự nhiên cũng không ngoại lệ, Mikasa. Chúng ta động thủ, Nguyên Tiêu xuyên thấu qua mini ma võng đối Mikasa truyền đạt mệnh lệnh, lúc này. Mặt biển mới dần dần an tĩnh lại, cơ hồ mỗi một hải tạc đều lấy ra một cái cùng loại với phao cứu sinh đồ vật. Này chỉ là một cái dùng vị diện căn nguyên điểm hoàng kim hóa vô thuộc tính vật phẩm. Bởi vậy chỉ cần nhiều nhất mấy chục điểm là có thể mang tiến cốt truyện thế giới, lúc này này đó. Phao cứu sinh, liền thành bọn hải tặc ở trong biển kiên trì hy vọng, chỉ có số ít mấy người thân gia hào phú. Lấy ra mấy tao Nguyên Tiêu buôn bán tiểu mộc thuyền nghênh ngang rời đi, u linh thuyền ở trong biển. Nhanh chóng dâng lên, khống thủy thần thông làm mặt biển một tầng tầng nước biển bốc hơi nhấc lên một hồi sương mù. Hai căn u linh dây thường túm chặt hai cái hải tặc liền hướng hải hạ kéo Tú Mơ Siêu chờ đợi bọn họ. Chính là Mikasa thủy tinh băng kiếm chém giết này đó đến từ biển Caribe hải tặc chức nghiệp giả. Tuy rằng biết bơi tinh thông nhưng như thế nào so được với u linh thuyền, hơn nữa u linh dây thường. Vô thanh vô tức không có năng lượng dao động. Vài lần xuống dưới liền có 7 đội xui xẻo quỷ bị đóng băng về sau trầm ở trong biển. Không khảo vấn ra tới bọn họ trên người toàn bộ giá trị. Như thế nào có thể làm cho bọn họ bạch bạch chết, đêm đường đi nhiều cuối cùng đã gặp quỷ. Nguyên Tiêu lại một lần ra tay rốt cuộc bạo lộ hành tích mọi người tập hợp. Dưới nước có cái gì ở giết chúng ta, này sương mù cũng không bình thường, phản ứng lại đây về sau. Nhìn tụ tập lên hải tạc, Nguyên Tiêu có chút tiếc nuối từ bỏ hành động, con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi. Này đó hải tạc chức nghiệp giả chỉ là không đoán trước đến ngay từ đầu đã bị người tập kích. Càng không đoán trước đã có người có được u linh thuyền. Nhưng nếu là lại không rút lui bị bắt lấy hành tích sẽ làm hắn trở thành mọi người công địch nửa. Giờ sau, cách đó không xa hải vực trôi nổi lên một chuỗi thi thể có thể sử dụng đoạt hồn chú khống chế. Đều khống chế được đào làm tài phú. Khống chế không được cũng đều tận khả năng khảo vấn ký ức. Cuối cùng toàn bộ hóa thành u linh thuyền u linh, Nguyên Tiêu như suy tư gì quyết định chính mình ở thế giới này trận doanh. Chúng ta không lo hải tạc, Mikasa hừ nhẹ nói. Ở nàng xem ra, Nguyên Tiêu tuyệt đối là nàng gặp qua nhất khủng bố người xấu, đương nhiên không, Nguyên Tiêu nhéo. Nhéo Mikasa tay nhỏ đạm nhiên nói, đầu tiên gia nhập hải tặc trận doanh, một khi ở thế giới này sở đãi thời gian kết thúc, sẽ bị đưa về cự giải thành kia mạt, mà lựa chọn hải quân sẽ xuất hiện ở hải vương hải bên kia. Này trung gian có thể tránh khỏi 2 năm trên biển đi tiếp theo. Hải tặc là tuyệt đối tà ác, mà hải quân lại là tuyệt đối chính nghĩa, đương hải quân hảo, Mikasa nhẹ nhàng thở ra cũng không. Sinh khí Nguyên Tiêu chiếm tiện nghi, đương hải quân tổng so đương giết chóc thành tánh hải tặc muốn hảo, 3 ngày sau. Một con thuyền loại nhỏ thuyền ở mặt biển thượng đi, trường không đến 10 mét loại nhỏ con thuyền, đầu thuyền tung bay một mặt rách nát bộ xương khô cờ hải tặc. Chỉ là treo ở cột buồm thượng liên tiếp đầu người tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi chung, rồi lại để lộ một tia tà ác Mỹ cả mơ siêu bởi vì những người này đầu. Toàn bộ đều bị hơi mỏng một tầng thủy tinh bao vây lại kéo dài không hủ, Nguyên Tiêu vừa lòng nằm ở bong tàu thượng, tự nhiên có U Linh thuyền ở hải hạ lôi kéo con thuyền di động, Mikasa lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến. Những cái đó thủy tinh đầu người, quả nhiên Nguyên Tiêu bản chất vẫn là không có một chút biến hóa. Dù cho nói muốn trở thành hải quân vẫn là giết chóc thành tánh. Chỉ là giết chóc đối tượng biến thành này đó đánh cướp bọn họ hải tặc Rocker chấn. Rời đi Đông Hải đi trước vĩ đại đường hàng hải cuối cùng một cái chấn nhỏ, được xưng lúc đầu cùng. Chung kết nơi, thế giới tà ác nhất tội phạm đời thứ nhất hải tặc vương ca ngươi, The Browser nơi sinh. Đồng thời cũng là hắn cuối cùng xử tội mà, bị vô số hải tặc nhìn lên. Nhưng lại là vô số người thường nhất thống hận ác ôn, bởi vì hắn trước khi chết một câu hải tặc. Vương bảo tàng, tạo thành liên tục 10 mấy năm biển rộng tặc thời đại, số lượng tăng trưởng nhiều đạt mấy chục vạn. Số đều không đếm được hải tặc, bình quân mỗi năm giết chết người thường là một cái nhiều đến khủng bố số lượng. Vô luận hậu nhân như thế nào vì hắn tẩy trắng. Đều thay đổi không được Roger là hải tặc trung ác đồ sự thật ngươi cùng hắn không cũng giống nhau, Mikasa nhỏ giọng nói. Đương nhiên không giống nhau, ta sẽ không thất bại, cho nên ta là chính nghĩa, Nguyên Tiêu khẽ cười nói, Roger nếu lật đổ hải quân cùng thế giới chính. Phủ, đem toàn bộ thế giới hoàn toàn biến thành hải tặc thế giới. Mấy trăm năm sau hắn chính là tuyệt đối chính nghĩa. Nhưng là hắn rõ ràng thất bại, trước khi chết hại người mà chẳng ích ta phản kích lại làm Nguyên Tiêu cảm thấy buồn cười, Rocker. Trấn hải quân tổng bộ, sáng sớm Smow liền nhận được thủ hạ binh lính cấp báo, một con thuyền hải tặc thuyền công nhiên. Khai tiến Rocker trấn cảng, binh lính vây quanh hải tặc thuyền, lại không có tìm được bất luận cái gì người sống, treo ở cột buồm thượng thủy tinh đầu người. Loại này rõ ràng là ác ma trái cây năng lực làm phía dưới binh lính trước tiên lựa chọn đăng. Báo, Smow khoác hải quân áo choàng phun ra nuốt vào xương khói. Nguyên tố hóa thành xương khói ở không trung bay về phía cảng Đông Hải là thứ hải yếu nhất một mảnh. Hải, ở chỗ này một cái ác ma trái cây năng lực giả tuyệt đối không phải những cái đó binh lính bình. Thường có thể đối phó. Từ trước đến nay yêu quý binh lính Smow như thế nào có thể cho phép thủ hạ gặp phải loại này? Không biết nguy hiểm mơ siêu mới vừa rơi xuống ở bong tàu. Smow mày nhăn lại nhìn về phía trống không một vật bong tàu cường đại ý chí mang đến cảm giác lực. Làm hắn cảm giác đến nơi đây kia vô hình ánh mắt. Lược một tự hỏi ngậm ở trong miệng yên cuốn phun ra đại cổ xương khói. Sương khói bao phủ hạ hai luồng hình người chỗ trống trực tiếp xuất hiện ở thuyền biên, đừng động. Thủ Nguyên Tiêu trực tiếp giải trừ thứ cấp ẩn thân thuật hô lớn. Từng hàng súng trường trực tiếp chỉ lại đây, các ngươi là người nào, Smow chất vấn nói, ta là. Nguyên Tiêu, nàng là Mikasa, Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Ta là ma thuật trái cây năng lực giả. Nàng là thủy tinh trái cây năng lực giả. Như các hạ chứng kiến chúng ta là tới gia nhập hải quân. Đối với khiến cho xôn xao ta thực xin lỗi, gia nhập hải quân, Smow hơi hơi sửng sốt không tồi. Gia nhập hải quân, Nguyên Tiêu thu hồi tươi cười trịnh trọng nói. Ta muốn đem sở hữu hải tặc toàn bộ giống như Roger giống nhau xử quyết, đi theo ta, Smough đánh giá Nguyên Tiêu cùng Mikasa. Đầu tiên cũng không phải có truy nã trong người hải tặc. Nếu thật là hai cái ác ma trái cây năng lực giả muốn gia nhập hải quân, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là hai người kia chi tiết hắn cần thiết biết rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.